Sư Tôn, người về rồi. Chương 4, góc truyện audio.com. Mở mắt ra toàn thân đều thư thái thoải mái, ngửi mùi hương thanh mát của cây cỏ, giá sách cao gần 100 mét, bên trên cũng chỉ có sách và sách. Trong đại điện dùng 10 cây cột phân bố đồng đều để chống đỡ, xung quanh là thảm cỏ xanh mướt tươi tắn, chính giữa khảm một viên ngọc màu lục to bằng cái ghế. Trong tháp có trận pháp duy trì sự sống cho những thực vật này, mà mắt trận chính là viên châu màu lục kia, thực chất nó cũng không phải châu ngọc bình thường gì mà là một linh tinh ngọc chí bảo trong thiên địa. 10 cây cột được làm bằng bạch ngọc trắng nõn, được 10 cây dây leo leo lên, dây leo không lá không hoa nhưng lại có nhiều nhánh, những nhánh cây xanh biếc này đang làm nhiệm vụ lấy sách của mình. Trong khi rảnh Quân Tịch Ly đọc khá nhiều sách, vốn là để tìm hiểu xem có cách nào về được nhà không, ai biết khi Quân Tịch Ly nói muốn đọc sách mẫu thân của y lại tìm cho y rất nhiều sách giới thiệu về quân gia này. Tiểu sư đệ, đệ đến đây tìm sách gì? Hồi Vũ bên cạnh hỏi. Tìm một ít về yêu thú và linh thú. Linh thú là con thú hấp thụ linh lực để tu luyện, những con thú này rất ôn hòa lương thiện, yêu thú dựa vào yêu khí tu luyện, yêu khí không tinh thuần và hung ác khiến con thú cũng bị ảnh hưởng, nhưng dựa vào yêu khí tu luyện nhanh hơn dựa vào linh khí tu luyện nhiều, cho nên đại đa số thú có thể tu luyện đều là yêu thú. Đương nhiên nếu yêu thú và linh thú đều nhập ma, chúng sẽ trở thành ma thú hung ác khát máu. Quân Tịch Ly cũng biết về thuật pháp kia, y cũng biết có lẽ Hồi Vũ cho là y là một đệ tử của phong nào đó đang đến bình cảnh nên sử dụng thuật pháp. Hiểu lầm này rất tốt, y không cần phải kiếm lý do giải thích tại sao một đứa trẻ như y lại ở đây. Hơn nữa những người dùng thuật pháp tuy là phong bế trí nhớ, nhưng suy cho cùng tâm trí của họ cũng là của người lớn, thế nên cũng khác với trẻ con bình thường, Quân Tịch Ly có trí nhớ của Ngọc Minh Ly, dĩ nhiên cũng không giống người thường, đây cũng là lý do mà ngay từ đầu Hồi Vũ đã xác nhận Quân Tịch Ly là một sư huynh sư đệ nào đó dùng thuật pháp. Không mấy để ý Hồi Vũ đang hí hửng chào hỏi người khác, trong đầu Quân Tịch Ly suy nghĩ sách tu luyện linh lực nhập môn, một nhánh dây leo nho nhỏ như những dây leo khác hướng một quyển sách, dây leo nhẹ nhàng cuốn, rồi đưa sách đến trước mặt Quân Tịch Ly. Vì đã xem qua nên Quân Tịch Ly không mấy kinh ngạc, nắm quyển sách, nội dung tự động truyền vào đầu. Sau khi ngẫm xong nội dung trong sách, Quân Tịch Ly tìm một góc vắng vẻ theo cách trên sách mà tu luyện. Sách này dành cho những đệ tử mới nhập môn, dĩ nhiên, những người đó đều là đệ tử khoảng 6,7 tuổi, linh căn đã rõ ràng, không như Quân Tịch Ly linh căn có khi còn chưa hình thành. Mà linh căn chưa hình thành, dĩ nhiên là không thể hấp thu linh khí. Nhưng Quân Tịch Ly là một ngoại lệ, là thiếu chủ quân gia, y được thiên tài địa bảo bồi dưỡng từ trong bụng mẹ, kinh mạch và linh căn đã phát triển đầy đủ. Làm như trong sách, cố gắng cảm nhận những linh khí nồng đậm xung quanh, vì có trận pháp nơi này mộc linh khí không thể nghi ngờ là nồng đậm nhất. Quân Tịch Ly nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống, thế giới vốn màu đen đang hiện lên những chấm nho nhỏ tựa như ánh đèn đom đóm. Những chấm màu lục là to và sáng nhất, y thử dùng ý niệm hấp thụ những chấm lục đó, không ngờ lại thành công. Điều khiển những chấm nhỏ chạy dọc kinh mạch chạy xuống đan điền, giữ mộc linh khí bên trong. Góc truyện audio.com. Làm xong, khóe môi Quân Tịch Ly hơi câu, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện, lại thử hấp thụ linh khí khác nhưng cuối cùng chỉ hấp thu được thêm thủy linh khí. Kết quả này làm Quân Tịch Ly hơi trầm, đơn linh căn là dễ dàng tu luyện nhất, điều này ai cũng biết, nếu có song linh căn tu luyện gian nan không chỉ gấp 2 lần đơn linh căn. Ai mà không muốn mình trời sinh đơn linh căn, Quân Tịch Ly cũng không ngoại lệ, nhưng nghĩ lại chỉ cần chăm chỉ có lẽ cơ hội đột phá cấp 100 không phải là không có, hơn nữa người có song linh căn trong đại lục cũng được coi là thiên tài rồi. Thử dùng ý niệm hấp thụ thêm nhiều linh khí hơn nữa, tuy tụi nó vẫn như linh khí trước nhu thuận đi vào đan điền, nhưng mà đan điền như một hố sâu không đáy, hấp thu bao nhiêu linh khí vẫn chẳng thấy đầy. Mở mắt ra, đẩy cánh cửa bước ra khỏi thư tháp, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu xuống, thế mà đã qua một đêm. Phụ thân Quân Hoán và mẫu thân Hạ Tư Tuyết đã đi miên vực dự tiệc, lúc đi còn muốn đưa y theo, nhưng bị y từ chối. Mẫu thân của y là đệ tử của một trưởng lão miên vực lấy luyện đan làm chủ. 10 đan dược của Minh Huyễn Đại Lục đều xuất xứ từ đây. Minh Huyễn Đại Lục gồm 369 môn phái lớn, 1457 môn phái nhỏ, 68 gia tộc lớn, gia tộc nhỏ nhiều không đếm xuể, đấy là còn chưa kể đến các môn phái ở ẩn và các môn phái ngoài biển cách trương.